cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 20, ngoại truyện Noel, Gia Khiêm ngoại tình, 1285 từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là đến Noel, trời hôm nay khá lạnh nhưng không khí Noel rất nhộn nhịp, rất nhiều người tấp nập đi mua đồ chuẩn bị cho Noel, không khí dinh thự Tần cũng khá bận rộn, người hầu đến quản gia đều tất bật chuẩn bị cho Noel, hay nói đúng hơn là họ đang cố làm Tuyết Nhi vui vì cả tháng nay Gia Khiêm đi công tác chưa về, cũng ít khi gọi điện hay nhắn tin cho Tuyết Nhi. Với lại báo chí cả tháng nay kể từ khi Gia Khiêm đi công tác luôn đăng tin là Gia Khiêm có tình nhân bên ngoài và người đó là nữ minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay Cần Duệ Dung, có cả hình ảnh chứng minh Gia Khiêm và Duệ Dung đang qua lại với nhau một cách lén lút và rất nhiều ảnh khác như họ đi cùng nhau và có cả ảnh họ hôn nhau, càng khiến Tuyết Nhi suy sụp hơn Tần lão gia. Ông nội Gia Khiêm, sau khi biết chuyện này liền cho người điều tra, đồng thời cũng kêu Gia Khiêm về để hỏi rõ chuyện, nếu đúng là như vậy ông sẽ đòi lại công bằng cho cháu dâu yêu quý của mình cũng như trừng trị đứa cháu hư đốn này. Ông cũng không thể cháu chắt của mình lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ, nhưng Gia Khiêm thì không ai tìm được, còn tin tức mà ông điều được thì thật sự những tấm ảnh đó là giả, những tấm ảnh đó là do Cần gia mua chụp báo chí đăng lên chứ thật ra đó chỉ là ảnh ghép. Còn Gia Khiêm thì lại đang ở Italy để xử lý hạn mục quan trọng liên quan đến tập đoàn lẫn tổ chức nên mới không lộ diện, nhưng anh biết cô tin anh nên sẽ không có chuyện cô tin những bài báo lá cái đó. Nhưng tối hôm qua Gia Khương báo với anh là Tuyết Nhi rất buồn vì chuyện này, không chịu ăn uống gì cả ngày, chỉ ở trong phòng không chịu ra khỏi phòng, thế nên anh phải bay về gấp giao hạn mục lại cho Gia Khương lo liệu. 8 giờ tối tại dinh thự Tần gia. Cốc cốc, vào đi, thiếu phu nhân lão gia đang ở phòng ăn đợi người. Đã một tiếng rồi ạ, người hầu cung kính nói với Tuyết Nhi. Được rồi, lát nữa tôi xuống, cô lui ra đi. Tuyết Nhi nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt cô đầy u buồn. Dạ, người hầu cung kính cúi đầu chào Tuyết Nhi rồi đi ra ngoài để lại cô một mình trong phòng. Hai, Tuyết Nhi thở dài một tiếng rồi cũng đi thay đồ đi xuống phòng ăn. Tuyết Nhi bước vào đã thấy Tần lão gia ngồi đợi sẵn, cô đi lại gần bàn ăn kéo ghế ngồi xuống rồi quay sang Tần lão gia. Con xin lỗi ông. Không sao, thôi con đừng buồn nữa, đợi nó về ông sẽ làm xử tội nó, con yên tâm đi. Tần lão gia vỗ vai an ủi Tuyết Nhi, nhưng mà, mấy tấm ảnh đó, nói đến đó giọng Tuyết Nhi càng nhỏ lại, mấy tấm ảnh đó ông đã cho người điều tra rồi, chỉ là giả thôi, con đừng lo. Nhưng sao không thấy anh ấy có động tĩnh gì, có phải anh ấy không phủ nhận không ông? Tuyết Nhi cúi gầm mặt xuống, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô đưa tay lau nước mắt. Không đúng, không phải như em nghĩ đâu bà xã. Gia Khiêm không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng ăn. Khiêm, Khiêm, Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn Gia Khiêm, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Bà xã đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, là anh sai, là anh không tốt nên mới làm em khóc, anh sai rồi bà xã đừng khóc nữa, thấy em khóc anh đau lòng lắm. Gia Khiêm đi đến ôm Tuyết Nhi vào lòng dỗ dành. Hức, hức, sao anh lại, hức, không phủ nhận chứ, hức, có phải anh có ý gì với cô ta không? Hức, hức, Tuyết Nhi khóc nức nở tay liên tục đánh vào ngực Gia Khiêm. Anh không có bà xã, em đừng hiểu lầm, mọi chuyện là do cô ta sắp đặt không liên quan đến anh. Gia Khiêm thấy Tuyết Nhi khóc liền luống cuồng lên dỗ dành cô. Vậy, hức, vậy, tại sao anh lại không phủ nhận chứ? Hức, hức, Tuyết Nhi trong lòng Gia Khiêm khóc lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là anh không phủ nhận, chỉ là do anh bận quá nên không có thời gian, nếu có thời thì anh sẽ nhắn tin hoặc điện thoại giải thích cho em rồi, chứ không để em hiểu lầm như vậy đâu bà xã. Gia Khiêm thành thật nói hết cho Tuyết Nhi nghe, thật không hay anh lừa dối em. Tuyết Nhi vẫn còn nghi ngờ Gia Khiêm, thật sao anh có thể lừa dối em chứ, anh không bao giờ lừa dối em cho dù như thế nào đi nữa. Gia Khiêm quỳ xuống trước ôm chân Tuyết Nhi, thôi được rồi em tin mà anh đứng lên đi. Anh xin lỗi em bà xã, đáng ra anh không nên làm em buồn như vậy. Gia Khiêm hôn lên trán Tuyết Nhi. Thôi được rồi, mọi hiểu lầm đã sáng tỏ rồi. Tuyết Nhi à, hôm nay là Noel, con phải vui lên nghe chưa? Nào con mau ăn đi, mấy hôm nay con đã không ăn gì rồi, từ hôm nay con phải ăn thật nhiều để cháu chắt ta mau lớn. Dạ thưa ông, Tuyết Nhi mỉm cười xoa xoa bụng có phần hơi nhô lên của mình. Cháu, ông, vừa, nói, gì, cháu, Gia Khiêm không tin vào những gì mình vừa nghe. Hay cái thằng này vợ mình mang thai mà cũng không biết à, Tần lão gia có chút tức giận liền lớn tiếng với Gia Khiêm. Ông đừng trách anh ấy, do lúc cháu biết mình mang thai là một tuần sau khi anh ấy đi. À, Khiêm, Khiêm, ông xã, Tuyết Nhi gọi mãi không thấy trả lời liền lớn tiếng. Hà, hà, em gọi anh hả? Gia Khiêm bị Tuyết Nhi gọi lớn liền giật mình. Sao em gọi mãi mà anh không nghe gì vậy? Anh không thích con sao? Không phải đâu bà xã, anh chỉ là bất ngờ quá nên anh mới không nghe thấy em gọi. Vậy thì sau này anh phải yêu thương mẹ con em thật nhiều đó nha. Tiết Nhi làm nũng với Gia Khiêm, dĩ nhiên rồi bà xã anh sẽ yêu thương mẹ con em thật nhiều. Gia Khiêm vừa nói vừa hôn lên trán Tiết Nhi, thôi được rồi chúng ta bắt đầu bữa ăn thôi nào không khéo cháu chắt ông lại đói. Dạ, Gia Khiêm và Tiết Nhi đồng thanh trả lời, trong mùa đông lạnh giá có hai trái tim một lạnh một nóng tưởng chừng như không thể đến với nhau và rồi chúng đã hòa lại làm một sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng họ đã về chung một mái nhà. Cách chương.